Chương 1826, ai nói ta chết đi? Tuân Tranh địa vị tôn quý như thế, lại có thể lấy một cái chú tạo sư thân phận, ẩn núp Tần Quốc mấy năm, cả ngày lấy rèn sắt mà sống, cũng có thể gặp kỳ tâm trí kiên định. Hắn tại Sở Quốc vô cùng có danh khí, bị nhận định chính là tương lai có thể thống lĩnh hoàng gia cấm quân hoặc là toàn bộ sở đội người. Không phải tể tướng, mà là đại tướng quân, đại nguyên soa y tại Tuân Tranh cách đó không xa, Sở Từ một bộ bạch y lìa như tuyết, lại là đứng tại quan văn trong hàng ngũ, mà lại hắn tại quan văn trong hàng ngũ C.V.H.N.G.V.E.I.M.A. cực kỳ gần phía trước, chỉ ở thừa tướng chi bên dưới mà thôi. Nguyên lai, Sở Từ vô cùng có tài ba, 13 tuổi liền trúng trạng nguyên, nạp làm Hàn Lâm học sĩ, đợi đến 17 tuổi liền đã trở thành Hàn Lâm viện đệ nhất nhân, thủ phong đại học sĩ. Tại văn ban danh sách bên trong, chỉ ở thừa tướng chi bên dưới, có thể nói là văn thần người thứ hai. Mà cùng lúc đó, hắn võ đạo tu vi cũng là cực kỳ cường đại, bị Sở Quốc triều dã trên dưới mắt vì tương lai tể tướng chi không có hai nhân tuyển tại hoàng đế nước Sở bệ hạ sau lưng, Lao Thất đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nàng ăn mặc một thân hoa lệ đến cực điểm cung trang, bên người đông đảo cùng nữ thái giám vây quanh, thậm chí có rất nhiều thân phận tôn quý tần phi đều chủ động tìm hắn nói chuyện, không ít hoàng tử công chu ai nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập ghen ghét. Nhưng lại không ai dám nói cái gì. Bởi vì, nàng là hoàng đế nước Sở sủng ái nhất thất công chúa trong bốn người tầm thường nhất chính là cái kia chất phác thanh niên Trình Dương Hạ. Hắn lúc này, đứng tại tướng quân trong đội nhóm, trên thực tế, hắn là toàn bộ Sở Quốc trẻ tuổi nhất thống binh đại tướng một trong, xuất thân từ tướng môn thế gia, làm người giản dị nặng nề lúc này, bốn người bọn họ nghe được hoàng đế nước Sở nói lời kia về sau, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Bốn người bọn họ đối Trần Phong rõ ràng nhất bất quá, biết nói Trần Phong tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chết đi thất công chúa há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Tại bên cạnh hắn, Sở Từ tranh thủ thời gian hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dù là hoàng đế nước Sở lại sủng ái thất công chúa, ơ thơ y điếm na y phật mặt mũi của hắn, để hắn mặt mũi mất hết, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ mặt rồng giận dữ hoàng đế nước Sở lúc này cũng là đắc chí vừa lòng, lòng tràn đầy mừng rỡ. Hai tay của hắn chậm rãi ép dưới, phía dưới mấy trăm dư tên thị vệ cùng kêu lên hét lớn, yên tĩnh lúc đầu ồn ào náo động sôi trào quảng trường chậm rãi trở nên an tĩnh lại, hoàng đế nước Sở mặt hướng phía giữa y trăm vạn con dân, đồng nhiên lớn tiếng nói ra, chư vị, hôm nay cử quốc vui mừng, chúc mừng Trần Phong đã chết, Trần Phong đã chết, Trần Phong đã chết, phía dưới trăm vạn bách tính phát ra cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn khắp nơi. Hoàng đế nước Sở mặt mũi tràn đầy mỉm cười, giơ hai tay lên thật cao, phía dưới bách tính cũng là lâm vào sôi trào bên trong, đám người lớn tiếng vui cười lấy. Mà đúng lúc này, đông nhiên một nói lãng tiếng cười dài, đông nhiên truyền đến, ai nói ta chết đi thanh âm này cũng không cao vút, nhưng là vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt liền đem mấy triệu người âm thanh đều vượt trên. Mà nghe nói cái thanh âm này, hoàng đế nước Sở trong nháy mắt sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, mặt không có chút máu. Cái kia mấy trăm vạn ở phía dưới vui mừng Sở Quốc bách tính, từng cái trên mặt cũng đều là lộ ra chấn kinh vẻ kinh ngạc, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy, một đạo nhân ảnh như là đại điểu lướt qua hư không, chậm rãi bay xuống, trực tiếp hướng về trên đài cao bay xuống mà đi. Đứng tại hoàng đế nước Sở bên cạnh hoàng gia thị vệ thống lĩnh rống lớn nói, bảo hộ bệ hạ nói, lăng không vọt lên, cùng lúc đó, khoảng chừng trên trăm tên hoàng gia thị vệ bên trong cao thủ. Đồng thời lướt lên, hướng về cái này cướp người tới ảnh hung hăng công tới. Một tiếng hư lạnh truyền đến, không biết tự lượng sức mình nói đến đây nhân ảnh phát ra một cái vô cùng cường đại thế công, đao quang khắp thiên, đao khí sắc bén, trên trăm tên Sở Quốc hoàng gia thị vệ cao thủ, cùng nhau phát ra kêu thê lương thảm thiết, đều rớt xuống đất, không có khí tức. Một chiêu, người này chỉ dùng một chiêu, liền đem cái này trên trăm tên Sở Quốc hoàng gia thị vệ cao thủ, đều đánh giết thấy cảnh này. Tất cả mọi người chấn kinh, cái này là cao thủ như thế nào nhất đao vờ ơ y ma chém giết trên trăm cao thủ, người này thực lực quá mạnh mà có cái kia tâm tư linh thấu người, lại là nghẹn ngào hô nói, Trần Phong, là Trần Phong, Trần Phong hắn không có chết, câu nói này, trong nháy mắt gây nên Sở Quốc bách tính cực đại khủng hoảng. Mà lúc này, đạo nhân kia ảnh đã rơi vào trên đài cao. Sở Quốc văn võ ba quan, hậu cung tần phi, tất cả đều thấy rõ hắn trưởng bề ngoài. Người này tuy nhiên chừng 20 tuổi mà thôi, thân hình cao lớn thẳng tắp, trưởng bề ngoài tuấn lãng, một bộ thanh sam, lỗi lạc tiêu sái. Lập tức, tất cả mọi người là nghẹn ngào hét lên kinh ngạc, Trần Phong thiếu niên này mỉm cười, không sai, đúng vậy ta mà thất công chúa bọn bốn người, tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Phong, trên thực tế, bọn hắn đứng được rất cao, đem so với tuyệt đại bộ phận người đều muốn rõ ràng. Bốn người trên mặt đều là soát một dưới, trở nên thẳng bạch. Bọn hắn đã sớm biết đạo hữu mặt đối Trần Phong một ngày này, nhưng là lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Trần Phong, hoàng đế nước Sở cái kia khuôn mặt toàn bộ cũng thay đổi, đầu tiên là chấn kinh. Sau đó là không dám tin, sau đó biến thành nồng đậm phẫn nộ, đến sau cùng bên trong thì là pha tạp sợ hãi cực độ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, Trần Phong, là ngươi không sai, đúng vậy ta. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ta tới, ta đến thực tiễn lời hứa của ta, diệt đi Sở quốc câu nói này, như là lớn như gió tại trên đài cao quét sạch, càng là quét sạch qua toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người tất cả đều nghe nói, nhưng lại không ai đưa ra nghi vấn. Bởi vì, tất cả mọi người biết nói Trần Phong có thực lực như vậy, ngay cả sáu đại nguyên xoa y liên thủ đều không thể ngăn dừng hắn, Sở quốc không ai có thể ngăn cản hắn, không ít người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay, thật chẳng lẽ là Sở quốc diệt vong thời điểm sao? Hoàng đế nước Sở chỉ hắn run giọng nói ra, ngươi tại sao lại không chết? Trần Phong mỉm cười nói, xin lỗi, để cho các ngươi thất vọng. Hắn bỗng nhiên thần sắc nghiêm lại, mặt hướng đám người, cao thanh nói ra, hôm nay, ta, Trần Phong một người diệt Sở quốc, chỉ diệt Sở quốc hoàng thất, cùng những người khác không quan hệ những người khác, nếu như các ngươi không muốn đối địch với ta, hiện tại lập tức liền thối lui đến đài cao phía dưới, ta Trần Phong tuyệt đối sẽ không truy cứu, QNZ tuyệt đối sẽ không truy sát hắn lời này. Chính là mặt hướng văn võ bá quan, hậu cung tần phi, các đại thế gia nói, mà nghe nói lời ấy về sau, trên đài cao những cái kia Sở quốc các đại thế gia, văn võ bá quan bên trong, lập tức rối loạn tương bừng, lẫn nhau bề ngoài ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt đều là có chút dị động. Bọn hắn tuy nhiên tại Sở quốc ngồi ở vị trí cao, nhưng là nhưng không nhất định đối hoàng đế trung thành tuyệt đối, chí ít, tại đứng trước lúc này nếu là dám cùng Trần Phong là địch liền sẽ bị giết tình huống phía dưới, thật không nhất định sẽ có người nào có thể làm đến thong dong chịu chết. Mà đúng lúc này, đông nhiên trong đám người một tiếng bạo hống, Trần Phong, ngươi cái này loạn thần tặc tử đáng chết cẩu vật vờ ơ y ma dám ở chỗ này châm ngòi ly gián chúng ta Sở quốc quân thần quan hệ nói. Một tên tử bảo trung niên từ trong đám người đi tới.